Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điều trị cho Thẩm Trình xong, cô hầu như chỉ ở trong trạng thái nhàn rỗi. Ngược lại, bác sĩ Đỗ đã mang đến cho cô một chồng sách y học chép tay. Giang Niệm Tư không thân thiết với bác sĩ Đỗ lắm, nhưng cô biết bác sĩ Đỗ là người của khoa y học cổ truyền. Bác sĩ Đỗ, cảm ơn ông. Giang Niệm Tư cảm thấy vô cùng biết ơn. Bác sĩ Đỗ mỉm cười dịu dàng. Tôi biết bác sĩ Giang có tài năng y học, nhưng cô còn trẻ, kinh nghiệm thực tế có lẽ chưa đủ. Đây là những ghi chép thực tế và phương pháp điều trị của tôi khi chữa bệnh cho bệnh nhân, hy vọng sẽ giúp cô một chút. Giang Niệm Tư có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, nhưng cô rất cảm kích ý tốt của bác sĩ Đỗ. Cảm ơn bác sĩ Đỗ, tôi sẽ xem kỹ. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Giám đốc đã dặn dò rồi, nhất định phải dẫn dắt cô thật tốt. Giang Niệm Tư không ngờ rằng, bác sĩ Đỗ trông có vẻ cổ hủ và nghiêm túc lại có một khía cạnh dịu dàng như vậy. Sau khi liên tục cảm ơn, bác sĩ Đỗ có việc phải bận nên đã đi trước. Giang Niệm Tư không sợ kẻ xấu, nhưng trong môi trường làm việc, tất cả đều là những đồng nghiệp dễ nói chuyện, không có nhiều chuyện phiền phức, chắc chắn là một điều khiến tâm trạng trở nên tuyệt vời. Cầm những cuốn sách y học chép tay quý giá trên tay, Giang Niệm Tư ngồi xuống bên giường. Không lâu sau, Thẩm Trình mang cơm về. Thấy cô đang đọc sách, anh mỉm cười giúp cô sắp xếp lại sách y và đặt sang một bên. Bác sĩ Giang, trước tiên hãy ăn cơm đi. Người này, lúc nào cũng gọi cô một cách khác nhau. Giang Niệm Tư ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đào hoa mê hoặc của người đàn ông ấy khẽ nhếch lên mang theo nụ cười sáng lấp lánh. Giang Niệm Tư đưa tay véo má anh. Cấm dụ dỗ em khi em học bài. Dụ dỗ, từ này khiến Thẩm Trình tim bỗng đập nhanh hơn, đôi mắt anh tối lại, nắm lấy tay Giang Niệm Tư nhẹ nhàng bóp nhẹ. Vậy bác sĩ Giang có bị dụ dỗ không? Nói vớ vẩn, không bị dụ dỗ thì làm sao có thể hẹn hò với anh được chứ? Cô liếc nhìn anh một cách tinh nghịch, không biết ánh mắt cô quyến rũ đến mức nào. Thẩm Trình cúi đầu, lúng túng dùng ngón tay cọ cọ mũi, tai hơi hơi ửng đỏ. Kể từ khi xác định mối quan hệ, ngoài lần đầu tiên được cô hôn, hai người gần gũi nhất cũng chỉ là Thẩm Trình nắm tay cô. Điều này khiến Thẩm Trình có cảm giác như những điều tốt đẹp hôm đó chỉ là một giấc mơ. Mỗi lần anh muốn thân mật với cô đều né tránh, không biết là trùng hợp hay là cô ngại ngùng. Giang Niệm Tư cầm lấy hộp cơm, hôm nay căng tin có món gì? Có sườn xào và khoai tây, còn có dưa muối, cũng không tệ. Giang Niệm Tư đưa đũa cho anh và họ bắt đầu ăn. Trong lúc đó, Thẩm Trình liếc nhìn Giang Niệm Tư vài lần. Thấy cô thích ăn sườn, Thẩm Trình liền gắp sườn của mình sang bát cô. DTV riêng Niệm Tư cũng gắp ăn một cách tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Thẩm Trình nhìn thấy, sự hài lòng trong mắt anh lập tức tràn ra, khóe miệng không ngừng cong lên. Hôm sau thi rồi, có lo lắng không? Không lo lắng, cũng được. Giang Niệm Tư bình tĩnh quá mức. Cô đã trải qua những kỳ thi khắc nghiệt và khó khăn hơn thế này. Trong cuốn sách y khoa chép tay mà bác sĩ Đỗ tặng cho cô đã xem một số trường hợp, trong các giải pháp, có những cách giải quyết hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bác sĩ Đỗ đã giúp cô, Giang Niệm Tư đáp lễ, viết thêm một bài thuốc và phương pháp điều trị khác cho cùng một căn bệnh ở trên. Đừng lo lắng cho em có thể làm được, yên tâm. Cuối cùng cũng không nhịn được, giơ tay lên vuốt tóc cô lên. Vắt sau tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay vô tình chạm vào vành tay mềm mại của cô, ngón tay Thẩm Trình như bị bỏng. Mặc dù cô gái trước mặt đã là bạn gái của anh rồi, nhưng anh lại cẩn thận từng ly từng tí, không dám phóng túng, sợ làm cô khó chịu. Vậy, cố lên, anh chỉ nói vậy thôi sao? Giang Niệm Tư ngước mắt nhìn anh, cảm thấy Thẩm Trình khác hẳn với ấn tượng đầu tiên của cô. Thẩm Trình ngơ ngác. Vậy phải làm sao? Giang Niệm Tư vẫy tay gọi anh. Đến đây, lại gần một chút, em sẽ nói nhỏ cho anh nghe. Thẩm Trình không nghĩ ngợi gì, cúi người lại gần tay cô. Giang Niệm Tư nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh. Em muốn được như thế này. Bờ môi mềm mại chạm vào má khiến Thẩm Trình tim đập rộn ràng. Anh ngơ ngác quay đầu nhìn cô, đối diện với ánh mắt e ấp của cô, Thẩm Trình trong lòng nóng lên. Em hôn anh. Giang Niệm Tư mỉm cười rạng rỡ. Đúng vậy, không được sao? Thẩm Trình ánh mắt kiên định nhìn vào đôi môi mềm mại căng mọng của cô, cổ họng khàn khàn. Được, Nhưng, phải chịu trách nhiệm. Giang Niệm Tư đang định hỏi trách nhiệm gì, thì người đàn ông ấy một tay nắm lấy gáy cô, cúi đầu xuống, áp môi lên môi cô. Hai mũi chạm nhau, đối với những người mới bắt đầu yêu nhau giống như củi khô gặp lửa. Thẩm Trình bỗng nhiên thấy cơ thể nóng lên, hơi thở cũng không đều. Giang Niệm Tư bị buộc phải ngửa đầu, đón nhận nụ hôn vụng về của anh. Nói chính xác thì, chỉ là một nụ hôn chạm môi. DTV Terong tầm nhìn của cô, anh nhắm mắt nhẹ nhàng, hàng mi dày không ngừng rung động, cô có thể liếc thấy một chút vết lệ quyến rũ ở khóe mắt anh. Khuôn mặt của Thẩm Trình, DCV, âng đến mức khiến người ta phát điên. Giang Niệm Tư lập tức đỏ mặt, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên N, G, Ự, C anh, xấu hổ cúi đầu xuống. Vừa ăn xong, cô thực sự không muốn nói chuyện với anh ở khoảng cách gần như vậy, hoặc làm những việc khác. Thẩm Trình cũng không khá hơn được bao nhiêu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Cúi đầu nhìn thấy cô ngoan ngoãn dựa vào lòng mình, tim Thẩm Trình tan chảy. Giọng anh khàn khàn, tư tư, Giang Niệm Tư nhỏ giọng đáp lại, em có thể cho anh gọi em là Niệm Niệm không? Ha, Giang Niệm Tư ngẩng đầu nhìn anh, tại sao? Thẩm Trình dùng ngón tay nhẹ nhàng vê, TV, che đi đôi mắt đang ánh lên ánh nước của cô. Bởi vì Bằng Vũ gọi em là tư tư, gia đình em chắc cũng gọi em là tư tư đúng không? Giang Niệm Tư gật đầu, có vấn đề gì sao? Có, anh muốn trở thành người duy nhất gọi em như vậy. Giọng nói của người đàn ông rất dịu dàng, nhưng Giang Niệm Tư vẫn bật cười thành tiếng. Cứu mạng, ai dạy anh nhiều câu tình cảm quê mùa thế? Cô cười nghiêng ngả trong vòng tay anh khiến Thẩm Trình cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thậm chí anh còn có cảm giác mình đã nói sai điều gì đó. Anh bối rối và lo lắng. Em không thích sao? Giang Niệm Tư lắc đầu, khóe mắt và chân mày đều là nụ cười. Không, thích, bạn trai cứ thích nói câu tình cảm quê mùa thì sao? Không sao, đẹp trai thì câu tình cảm quê mùa cũng có thể được tha thứ. Trương Thành Hiệu và chủ nhiệm Lý cùng đi xe đến bệnh viện quân khu 624. Đây là lần đầu tiên Trương Thành Hiệu đến đây. Nơi này trông lớn hơn bệnh viện mà anh ta đang ở và điều kiện cũng tốt hơn. Chủ nhiệm Lý đi quá nhanh, anh ta quay cuồng nhìn xung quanh. Khi anh ta tỉnh dậy, chủ nhiệm Lý đã biến mất. Ê, chủ nhiệm Lý đâu rồi? Trương Thành Hiệu lập tức có chút lo lắng. Anh ta chạy vội về phía hành lang bên cạnh, chuẩn bị đi tìm chủ nhiệm Lý. Lúc này, một cô gái trẻ đi về phía anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái có đôi mắt bồ câu xinh đẹp, long lanh nước, cười lên như thể ánh mắt chứa đựng cả dải ngân hà sáng rực rỡ. Cô ấy trắng như một cô búp bê sứ, đẹp đến nghẹt thở. Trương Thành Hiệu nhìn chằm chằm vào cô gái, khi cô gái sắp đi qua phía anh ta. Anh ta không thể kiềm chế và gọi. Đồng chí, làm phiền một chút. Giang Niệm Tư nghiêng mắt nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt, lễ phép hỏi. Xin chào, có cần tôi giúp gì không? Giọng nói khẽ khàng của cô ấy êm tai và dễ chịu. Cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Trương Thành Hiệu suýt nữa đã đắm chìm trong giọng nói dịu dàng và nụ cười đẹp đẽ của cô. Cách Trương,